Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 835, Chiến Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn là nguyên anh kỳ kiếm tu ký danh đệ tử tiềm lực không tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phía dưới, bất quá Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Sơn tiếp xúc số lần rất ít, nàng đối vị này biểu ca vẫn là thật tò mò. Vương Thanh Thiến lắc đầu, nói, không có, thất ca nghe nói tại Thái Nhất Tiên Môn bế quan, vài chục năm, cũng không biết hắn xuất quan không có. Nàng cũng không rõ ràng Vương Thanh Sơn hành tung, chỉ biết là Vương Thanh Sơn tại Thái Nhất Tiên Môn bế quan tu luyện. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp tiếng kèn bỗng nhiên từ trên thân Vương Thanh Thiến truyền đến. Nàng lấy ra một đầu truyện tấn loa, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bát muội, gần đây tốt không? Thất ca, ngươi xuất quan, ta cùng Thu Minh ngay tại linh dược viên bên ngoài, ngươi nhường Hải Đường mở ra cấm chế để chúng ta đi vào. Diệp Hải Đường nghe vậy, đứng dậy, ta mở ra cấm chế mời Thanh Sơn biểu ca tiến đến. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh xuất hiện ở trước mặt các nàng. Thu Minh, ngươi tiến vào kết đan kỳ rồi. Quá tốt rồi, cảm nhận được Vương Thu Minh trên người tán phát ra khí tức cường đại, Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ vui mừng, Vương gia có 6 tên kết đan tu sĩ, gia tộc thực lực càng mạnh, nàng cơ hội báo thù càng lớn. Nếu không phải thất bá hỗ trợ ta chỉ sợ không có cách nào tiến vào kết đan kỳ. Vương Thu Minh cười khổ một tiếng, khiêm tốn nói. Vương Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, nói. Người trong nhà, nói lời này làm gì, ta kỳ thực cũng không có giúp ngươi, lại nói ta có thể kết đan, cửu thúc cũng giúp không ít việc, cửu thúc trả giúp ta luyện chế phi kiếm pháp bảo, đúng, Thanh Thiến, cửu thúc cửu thẩm ở trên đảo A ta nhóm mới từ Đông Hoang chạy tới. Quảng cáo, cha mẹ không tại, bọn hắn ly khai hơn một năm, đoán chừng sắp trở về rồi, thất ca, ngươi lần này bế quan tại sao lâu như thế? Đúng, Đông Hoang tộc nhân thế nào? Vương Thanh Sơn cũng không có giấu giếm, nói đơn giản một cái Đông Hoang tộc nhân tình huống. Biết được Vương Thanh Sơn đem bộ phận tộc nhân chỉnh hợp đến cùng một chỗ, Vương Thanh Thiến thập phần vui vẻ. Đúng rồi, quý quân hiện tại là trúc cơ mấy tầng, nàng vẫn khỏe chứ? Vương Thanh Sơn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thuận miệng hỏi. Vương quý quân là thanh liên tứ tử một trong, may mắn tránh thoát một kiếp, được đưa đến Ngân Xà đảo, Vương Thanh Sơn lúc trước trả chỉ điểm qua nàng kiếm đạo. Không có, nàng nhất trực dừng lại tại luyện khí cửu tầng, ta hỏi qua Thu Minh, hắn nói là cha mẹ ý tứ, ra ngoài quý quân, còn có một nhóm thực lực khá mạnh tộc nhân dừng lại tại luyện khí kỳ, Thu Hâm thường xuyên thao luyện bọn hắn, tổ kiến các loại chiến trận, ta cũng không biết cha mẹ muốn làm gì. Vương Thanh Sơn nghe lời này, lập tức hứng thú, hỏi. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Ta, Vương Thanh Sơn lần này đến Nam Hải, vô pháp tại Hồng Nguyệt Hải vực dừng lại thời gian quá dài, hắn muốn chỉ điểm một chút hậu bối, gia tộc muốn truyền thừa xuống dưới, không thể rời đi tộc nhân trẻ tuổi. Bọn hắn hiện tại ngay tại Diễn Vũ Phong thao luyện đây. Ta cùng ngươi qua đi, Vương Thanh Sơn lắc đầu, nói, không cần, các ngươi cùng Thu Minh chuyện vãn đi, hắn về sau muốn lưu tại Nam Hải phát triển, chính ta đi là được rồi. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn xuất hiện tại nhất tọa mấy trăm trượng cao sơn phong chân núi, có thể nghe được một trận tiếng la giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân núi đứng thẳng một khối cao mấy trượng bia đá, phía trên khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Diễn Vũ Phong, nhàn nhân dừng bước, Diễn Vũ Phong bày ra cấm chế dày đặc, Vương Thanh Sơn tay lấy ra truyền âm phù thấp giọng nói vài câu, đi trên núi ném đi. Rất nhanh, Vương Thu Hâm từ trên núi chạy chậm xuống tới, trên người thịt thừa trên dưới chập trùng. Thất bá, ngài đã tới. Vương Thu Hâm trước mắt có trúc cơ thất tầng tu vi, nếu là tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, hắn liền có thể xung kích kết đan kỳ. Thu Hâm, nghe bát muội nói ngươi ở chỗ này thao luyện tộc nhân, ta sang đây xem xét. Thất bá, chất nhi thao luyện một đoạn thời gian, ngài hỗ trợ nhìn xem. Vương Thu Hâm đem Vương Thanh Sơn mời lên núi quan sát tộc nhân thao luyện. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tự xuất hiện tại giữa sườn núi một cái cự đại thanh thạch trên quảng trường. Thanh thạch trên quảng trường tụ tập hơn 50 danh tộc nhân, phần lớn là luyện khí tu sĩ. 40 tên luyện khí tu sĩ, 8 người một đội, trong đó 8 tên tu sĩ trẻ tuổi vung vẩy phi kiếm trong tay, thả ra một mảng lớn kiếm khí, hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng cự kiếm, điên cuồng công kích một đầu hình thể khổng lồ hồng sắc cự tôm. Hồng sắc cự tôm bên ngoài thân vết thương chồng chất, căn bản ngăn không được cự kiếm, bị cự kiếm xuyên thủng thân thể. Vương gia có chuyên môn diễn vũ đường bồi dưỡng là đấu pháp phương diện nhân tài, ở đây luyện khí tu sĩ đều là diễn vũ đường đệ tử. 8 tên luyện khí tu sĩ chia 2 tổ, 4 người một tổ, bọn hắn nhao nhao khống chế nhị giai khôi lỗi thú công kích nhị giai yêu thú. 8 tên luyện khí tu sĩ khống chế linh thú linh trùng linh cầm công kích một đầu lớn gần trượng hồng sắc ếch xanh, hồng sắc ếch xanh là nhị giai yêu thú. 8 tên tộc nhân cầm trong tay các loại nhạc khí công kích một đầu toàn thân bạch sắc to lớn thiềm thừ là nhị giai yêu thú. Quảng cáo, luyện khí kỳ liền muốn cùng nhị giai yêu thú đấu pháp a, hiện tại gia tộc đối luyện khí kỳ tộc nhân yêu cầu cao như vậy a, ta không nhìn lầm, đây là chiến trận đi. Vương Thanh Sơn thuận miệng lời bình đảo, hồi lỗi trận nhưng thật ra là chiến trận một loại, nhiều người liên thủ công kích bao hàm nhiều loại biến hóa, chiến trận không phải bí thuật gì, tu tiên môn phái hoặc là tu tiên gia tộc đều có huấn luyện, bất quá chiến trận muốn hình thành sức chiến đấu, cần đi qua thời gian dài thao luyện, mà lại mỗi một vị tu sĩ tu vi phải kém không nhiều. Vì đề cao năng lực thực chiến, chiến trận thường thường sẽ dùng thực chiến luyện tập tương đối nguy hiểm, tiến nhập huyện yêu tháp lịch luyện tính nguy hiểm tương đối nhỏ một chút. Là chiến trận tổ phụ cố ý dặn dò, để cho ta thao luyện bọn hắn có thể 3 người một đội, cũng có thể 4 người hoặc 8 người một đội, liên thủ có thể diệt sát nhị giai yêu thú. Vương Thu Hâm vừa cười vừa nói, cái này 40 tên luyện khí kỳ tộc nhân đã thao luyện đã 5 năm, bọn hắn mỗi tháng tu tiên tài nguyên so tộc nhân khác nhiều, trừ cái đó ra, bọn hắn mỗi người mỗi 3 tháng đều có một bình dưỡng thần đan phục dụng tăng cường thần thức chủ yếu là thuận tiện khống chế khôi lỗi thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cái chiến trận chia làm kiếm trận, thú trận, khôi lỗi trận, âm trận, công kích mạnh nhất là kiếm trận, có thể đánh lâu dài chính là thú trận, bọn hắn đều luyện tập qua khôi lỗi trận, nói cách khác bọn hắn 40 người có thể bố trí khôi lỗi trận, bày ra nhiều bộ khôi lỗi trận. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, nếu là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phân phó, khẳng định có chỗ đặc thù. Một trận trầm thấp tiếng kèn từ trên thân Vương Thanh Sơn truyền đến, Vương Thanh Sơn lấy ra một mai truyện tấn loa, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thanh Thiến có phần thanh âm mừng rỡ vang lên. Thất ca cha ta cùng ta nương trở về, ta nhóm đều tại linh dược viên, ngươi qua đây một chuyến đi. Cha nói có chuyện quan trọng thương lượng, tốt ta lập tức đi qua. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn tự xuất hiện tại linh dược viên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã trở về, Vương Thanh Linh cũng tại. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Vương Trường Sinh nói đến chính sự. Ta phát hiện một cái hoàng phẩm bí cảnh, cần 5 tên kết đan tu sĩ mới có thể mở ra thu minh lưu thủ, ta nhóm 5 người dẫn đội tiến về, mở ra bí cảnh, nhường luyện khí kỳ tộc nhân đi vào tầm bảo. Cách chương.